Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, cầu Kanabi. Thảo xuyên là vắt ngang ở đất, thảo hai nước trong lúc đó một cái cuồn cuộn sông lớn. Nam Súc Vũ Quốc, Bắc Nhiễu Lang Chi Quốc thủy thế hung mãnh lại đầy dẫy một luồng nuốt chửng chakra kỳ dị sức mạnh. Thêm nữa sinh tồn lấy, nhận giao, cầm đầu nhiều loại sinh vật nguy hiểm. Bởi vậy thường có, nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên, lời giải thích vượt qua thảo xuyên cầu Kanabi. Nhưng là từ thổ quốc trực tiếp tiến vào thảo chi quốc đường tắt duy nhất vào giờ phút này. Ở dài đến mấy trăm mét thần không bì cầu lớn một bên. Thình lình đóng quân một đám nham ẩn ninja. Qua loa vừa nhìn. Không dưới 500 người những này nham nhẫn quay chung quanh đầu cầu đóng quân lại. Có đang nghỉ ngơi, có ở cảnh giới, tuần tra 2 giờ chiều 50 điểm khoảng cách nham ẩn nơi đóng quân mấy cây số ở ngoài. Lấy Mỹ Thôn Diệp Quyển, Namikaze Minato cầm đầu hơn 50 tên Konoha liên quân ninja ẩn núp ở một chỗ trong rừng rậm. Làm tập kích trước cuối cùng một phiên chuẩn bị Namikaze Minato lấy ra mấy chi hội có phù văn phi. Tiêu, phân biệt đưa cho Akimichi Chuza cùng Gai. Chuza, Gai, các người sức mạnh xuất chúng. Sau đó tập kích thời điểm. Phiền phức các người giúp ta đem những này phi tiêu ném tới trong kẻ địch, không thành vấn đề. Akimichi Chuza cùng Gai đáp Namikaze Minato lại đang Shiranui Zenma cùng A Thủy trên người quét. Một hồi, phảng phất muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không nói gì, tiến công. Ban ngày ấy cũng không cần thiết hết sức ẩn giấu. Mỹ Thôn Diệp Quyển ra lệnh một tiếng. Hơn 50 tên tinh nhuệ ninja nhanh chóng mà ra. Mấy phút sau liền cùng một nhóm nham nhẫn tao ngộ, mờ. Gai liền mở 3 cửa, cả người chakra nước cuồn cuộn như gió, giơ tay liền đem Namikaze Minato cho đặc chế phi tiêu ném Akimichi Chuza cũng là một cái bộ phận. Bội hóa thuật, tay phải trong nháy mắt to lớn như trâu, cũng đem mấy chi đặc chế phi tiêu mạnh mẽ ném ở hai người cự lực bên dưới. Mấy chi đặc chế phi tiêu bắn nhanh ra, thẳng vào nham ẩn trong đám người. Thậm chí tại chỗ đánh giết 2 cái nham nhẫn trong nháy mắt tiếp theo. Mấy chi đặc chế phi tiêu vẫn còn bay ở giữa không trung liền kim quang liên thiểm. Namikaze Minato ở tại thuấn di qua lại. Đảo mắt liền chém địch mấy người còn lại liên quân ninja bao quát vài tên thảo nhẫn ở bên trong. Cũng dồn dập lôi đình ra tay. Toàn lực tấn công về phía nham nhẫn phong hỏa tổ hợp nhẫn thuật vẫn là đợt thứ nhất tiến công chủ. Lực, khoảng chừng 20 hỏa độn, phong độn nhẫn thuật đan dệt mà ra, ở nham ẩn nơi đóng quân gây nên tảng lớn ngọn lửa hừng hực. Không ít kẻ địch liền như vậy chôn thây biển lửa hỏa độn đầu khắc khổ. Shiranui Zenma cấp tốc kết ấn, quả cầu lửa đảo mắt sinh thành liền kích bắn ra. Sau đó ở một đám nham nhẫn trung gian ầm ầm bạo phát Todoroki, ánh lửa ngút trời thời khắc. Hắn tức rút ra lẫm lẫm lôi tông, cùng bên người mọi người xông lên trên nham nhẫn rất nhanh tổ chức phản kích. Một cái tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên đến gầy gò nam tử một nhảy ra. Vung quyền đánh về phía một tên Konoha ninja, Todoroki, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia Konoha ninja chưa có phản ứng, liền bị mãnh liệt nổ tung ầm ầm nuốt chửng, chợt hóa thành một bộ tàn tạ tiêu thi ngã xuống đất đang cùng một tên trung nhẫn giao thủ Shiranui. Zenma, thấy này nhất thời con người co rụt lại bạo độn, kết hợp uy lực kinh người bạo độn cùng với người này tướng mạo. Hắn lúc này liền nhận ra, người này chính là nham ẩn cường giả, thú. Namikaze Minato, đi chết đi, thú giết chết một tên Konoha ninja, lập tức liền hét lớn một tiếng, đón nhận phụ cận Namikaze Minato, cùng với ác chiến lên chỉ có điều. Tuy nói bạo độn mạnh mẽ mà quỷ dị, nhưng Namikaze Minato phi lôi thần thuật nhưng càng hơn một bậc. Hai người thiểm chuyển xê dịch thời khác, thú rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong đầy đủ 2 phút thời gian. Mặc cho thú dùng sức cả người thế võ, bốn phía nổ tung không ngừng, nhưng chút nào chưa có thể thương tổn được Namikaze Minato. Không chỉ có như vậy, Namikaze Minato trung gian còn thỉnh thoảng thoáng hiện đến nơi khác, tiện tay giết chết vài tên nham nhẫn sau khi lại trở về cùng thú dây dưa. Tức giận đến thú muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không thể làm gì. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao, lôi tông bên trên ánh chớp bùng lên phảng phất hóa thân làm một tia chớp. Shiranui Zenma lập tức múa đao một chém, trực tiếp liền vũ khí dẫn người, đem đối thủ một đao cắt đứt nhận lên chói mắt ánh chớp vẫn còn. Hắn lắc mình đến bốn phía một trận múa tung, mấy tên nham nhẫn lập tức hoặc chết hoặc tàn, tiếng kêu thảm thiết từng trận vang lên. Hai tên trung nhẫn, 3 tên hạ nhẫn, Shiranui Zenma tâm lý âm thầm nhớ một hồi giết địch thống kê. Đang lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, chợt một cái vóc người cao to uy mãnh thanh niên bay bộ mà đến. Cánh tay hiện ra nham thạch giống như sắc thái, một quyền đánh về phía Shiranui Zenma, chen. Shiranui Zenma vội vã chống đỡ, hiểm hiểm ngăn trở này thanh niên một cái trọng quyền, đồng thời dưới chân lảo đảo địa lùi về sau mấy bước. Làm sao nham ẩn cũng có nhiều như vậy lớn bắp thịt bá. Shiranui Zenma một trận oán thầm, đang muốn lại triển khai siêu âm chấn động lôi độn đao thanh niên, nhưng cấp tốc thu quyền, đồng thời chen chân vào một cái quét ngang thẳng đến hắn hạ bàn mà đến. Hiển nhiên người này vừa là từng trải qua siêu âm chấn động lôi độn đao uy lực, tuy nói thổ độn ngạnh hóa thuật loại hình nhẫn thuật có thể khiến thân thể thu được mạnh mẽ sức phòng ngự, nhưng dù sao địa lôi ở lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao loại này bá đạo lôi độn trước mặt, ngạnh hóa thuật này điểm sức phòng ngự thật không đáng chú ý. Shiranui Zenma vội vã nhảy lên tránh thoát cao lớn thanh niên một cái quét chân. Cao lớn thanh niên không dám liều lôi tông, Shiranui Zenma cũng phải cẩn thận đề phòng đối phương trọng quyền nặng chân. Hai người liền như thế thiểm chuyển xê dịch một hồi lâu, cũng không có chiến công. A, một tiếng hét thảm gây nên mọi người chú ý. Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Nham nhẫn dồn dập mặt lộ vẻ sợ hãi. Konoha ninja nhưng là sĩ khí tăng mạnh, chỉ thấy kim quang lóe lên thời khắc. Namikaze Minato giơ tay một cái phi tiêu, trong nháy mắt đâm vào thú ngực, máu tươi tung tóe, thú khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng không dám. Hai tay mở ra muốn phải bắt được Namikaze Minato, đồng thời hét lớn một tiếng, bảo Namikaze Minato phi tiêu chưa rút ra, lập tức vẻ mặt khẽ biến. Vội vã kim quang lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Todoroki, chờ bụi mù hơi tán, thú đã hóa thành một bộ tiêu thi, mà Namikaze Minato thì lại chỉ là thân hình có chút chật vật xuất hiện ở một bên. Khụ hai tiếng, liền nặng mới gia nhập chiến đoàn thấy này. Đông đảo nham nhẫn bao quát cùng Shiranui Zenma giao thủ cao lớn thanh niên ở bên trong, đều là không khỏi sắc mặt tái nhợt. Động tác theo bản năng mà cũng chậm mấy phần. Shiranui Zenma âm thầm cười lạnh một tiếng, môi khẽ nhúc nhích miệng lưỡi châm. Không thể không nói, ngậm sen bon đúng là cái thói quen tốt. Không biết người rất dễ dàng nhận thành cây tăm, sau đó một cái sơ sẩy liền bị bắn trúng, sen bon bắn nhanh ra. Hồ quang lấp lóe thời khắc, cao lớn thanh niên không tránh kịp, con mắt trực tiếp bị bắn trúng. Kêu thảm thiết lên, miệng lưỡi châm đâm xuyên lực đến cùng yếu đi chút. Tuy có lôi độn bổ trợ, cũng không thể một phát vào não, trực tiếp đem cao lớn thanh niên giết chết, nhưng con mắt bị đâm mù thống khổ há lại là tốt như vậy. Chịu đựng, cao lớn thanh niên thả tiếng kêu thảm thiết, nhất thời lòng rối như tơ vò. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao, Shiranui Zenma chờ đúng thời cơ. nhận lên lần thứ hai ánh chớp bạo phát, múa đao chém xuống, cao lớn thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là giơ lên hai tay đón đỡ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.